Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468: Ta muốn đi cứu vớt thế giới. Tối nay thế giới có chút huyên náo, nhưng cái này đồng thời ảnh hưởng không được Thất Thất ngủ. Thất Thất trong phòng cùng Sika cùng Mili vui đùa ồn ào trong chốc lát về sau, liền tắt đèn ngủ ngon. Lúc 11 giờ rưỡi, Sika bên trên trong chốc lát kêu kêu. Thanh Nịnh: Tiểu Tây, người đêm nay đi ra nhìn cực quang sao? Thanh Nịnh: Thật thần kỳ, đây là có chuyện gì a? Sika liền trả lời: Người đêm nay nhìn chuyện mới sao? Hoặc là có thấy hay không một chút kỳ kỳ quái quái thiếp mới? Thanh Nịnh: Ừ, có người nói là linh khí, còn nói có tu chân giả đâu, còn có người nói là tận thế, người thấy thế nào? Biết chơi điện thoại mèo, ta cho ngươi biết. Người cũng không muốn nói cho người khác à? Thanh Nịnh móc tay: Biết chơi điện thoại mèo, kỳ thật bọn hắn nói đều là thật, thế giới này thật sự có tu chân giả tồn tại. Tô Thanh Nịnh tự nhiên không tin, còn tưởng rằng Tiểu Tây đùa nàng đâu, liền trả lời: Thật à, vậy ngươi cũng là tu chân giả rồi. Biết chơi điện thoại mèo, ta à, ta so tu chân giả còn muốn lợi hại hơn. Thanh Nịnh: Hừ, liền khoác lác, biết chơi điện thoại mèo, cho nên ngươi khoảng thời gian này phải chú ý an toàn. Ngày thường không sự tình liền ở lại nhà. Ngươi hồng thất quả ăn xong sao? Ăn xong ta cho ngươi thêm tiễn đưa một điểm. Có lẽ là tối nay quá mức mộng huyễn, Tô Thanh Nịnh không khỏi nghĩ dậy Tiểu Tây tiễn đưa nàng những này thần kỳ trái cây. Còn có chứa trái cây hộp gỗ nhỏ. Hồng thất quả nàng ăn qua, tự nhiên biết rõ những trái này thần kỳ. Chẳng những thân thể biến tốt, mà lại loáng thoáng mà có thể cảm giác được thế giới bên trong có một loại kỳ diệu năng lượng tồn tại. Còn có cái này chứa trái cây mộc hạp, cho dù là đại hạ ngày, trái cây đặt ở trong hộp cũng sẽ không hỏng. Còn có Tiểu Tây tiễn đưa nàng mật ong, những này đều không giống như là bình thường có thể ăn đến thức ăn. Lại nghĩ tới Tiểu Tây vẫn luôn không chịu cùng hắn gặp mặt, chẳng lẽ hắn thật không phải là người bình thường a? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền có chút khống chế không nổi. Tô Thanh Nịnh càng nghĩ càng thấy phải là, nếu không phải tối nay xuất hiện lần này mộng huyễn hiện tượng, nàng làm sao cũng không tin sẽ có tu chân giả tồn tại. Thanh Nịnh: Tiểu Tây, ngươi nói là thật a? Ngươi thật là tu chân giả? Biết chơi điện thoại mèo, ngươi là thế nào nghĩ đâu? Thanh Nịnh: Ta chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh: Ta không biết, nhưng chỉ cần ngươi là ngươi, ta cũng không quan hệ. Tô Thanh Nịnh đương nhiên nhìn qua thần thoại cố sự, mỗi cái yêu hán phục nữ hài tử đều ưa thích tiên khí quấn quấn cái chủng loại kia cảm giác. Chẳng lẽ thế giới thật lại biến thành thần thoại thế giới a? Có lẽ có một ngày, Tiểu Tây cũng sẽ dẫm lên thất thải đám mây, tới mang nàng đi trích tinh sao? Như thế giống như mộng ảo lãng mạn. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Thanh Nịnh thu hồi suy nghĩ, nhìn hắn hồi phục: Biết chơi điện thoại mèo. Đồ ngốc, đừng có đoán mò. Hiện tại thế giới ở vào nguy cơ biên giới, ta thật muốn đi cứu vớt thế giới rồi. Thường xuyên Thanh Nịnh hỏi hắn đang làm gì thời điểm, Sika đều nói tại cứu vớt thế giới, nhưng lần này thật không có lừa nàng. Thanh Nịnh: Vậy ngươi chớ quên ước định của chúng ta. Biết chơi điện thoại mèo: Đương nhiên sẽ không quên. Sự tình rất nhanh sẽ giải quyết, đến lúc đó ta mang ngươi bay đến bầu trời nhìn mặt trăng. Thanh Nịnh: Ừ, ta còn muốn nhìn tuyết. Biết chơi điện thoại mèo: Tốt, đi ngủ sớm một chút, những ngày này phải chú ý an toàn, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thanh Nịnh: Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận. Tiểu Tây ló cao. Thanh Nịnh cầm điện thoại ngây ngẩn một hồi, lại chạy đến ban công bên ngoài nhìn lấy bầu trời đêm. Mặc kệ hắn phải hay là không lừa nàng cũng không quan hệ. Thanh Nịnh đã sớm làm tốt bị hắn lừa gạt cả một đời chuẩn bị. Sika đăng nhập bên trên Trương Minh Lương tài khoản kêu kêu. Hứa Chăn Chăn cũng cho nó phát tới tin tức. Tình không? Đêm nay chuyện gì xảy ra? Tiên Linh Đại Lục bên kia hiện tại thế nào a? Nhìn đến tin tức này, Sika cũng có chút đau đầu. Nó cũng không biết Tiên Linh Đại Lục hiện tại thế nào. 7 ngày có thể trở về một lần. chỉ sợ tiên linh đại lục hiện tại cũng phát sinh đồng dạng dị tượng. Sika liền an ủi, không có chuyện gì, ngươi liên lạc trưởng lão thế nào? Hứa Chăn Chăn rất nhanh trả lời phục nói, ta đã thuyết phục 32 cái trưởng lão rồi, bọn hắn có ít người sẽ hỗ trợ đi thuyết phục cái khác người. Sau 6 ngày nhất định có thể tập hợp đủ 50 người. Đi, trước ổn định, Chu Đạo Nhai có cho các ngươi xuống cái gì mệnh lệnh sao? Ha ha, ngươi tính ngược lại là chuẩn. Hắn buổi trưa mới cùng chúng ta ra lệnh, để chúng ta toàn lực thôi động trận pháp. Hứa Chăn Chăn nói, chúng ta những này người đều lá mặt lá trái. Ta đoán hắn khẳng định đã đoán đến cái gì. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt không có đối với chúng ta động thủ mà thôi. Sika nhanh chóng đánh chữ nói, các ngươi chú ý an toàn. Muốn không như vậy đi, ngươi lôi kéo người không sai biệt lắm thời điểm, trước hết động thủ phá hủy trận pháp, sau đó đem người tập trung lại. Ta trước mang các ngươi đến địa phương an toàn, 6 ngày sau đó mang các ngươi về tiên linh đại lục. Hứa Chăn Chăn, nhất định phải 6 ngày sau đó sao? Sika, ân, Hứa Chăn Chăn, ta đã biết. Kết thúc cùng Hứa Chăn Chăn nói chuyện phiếm về sau, Sika lại đăng nhập bên trên Lý Tây tài khoản. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Vũ cũng cho hắn phát tới tin tức. Đêm nay thiên địa dị tượng để Tần Vũ đặc thù bộ môn thần kinh kéo căng. Còn tưởng rằng là Lý Tây kế hoạch thất bại. Chính muốn tới cùng hắn hiểu rõ mới nhất tình huống. Lý Tây, yên tâm đi, kế hoạch còn không thất bại. Lần này thiên địa dị tượng là linh khí đến một cái nồng độ điểm đưa tới. Chúng ta còn có cơ hội. Cụ thể hành động không cần Sika đi phân phó. Đặc thù bộ môn cũng sẽ đi xử lý. Duy trì trật tự làm việc chỉ có thể giao cho Tần Vũ bọn hắn tới rồi. Một bên khác, đêm nay có kế hoạch hành động linh thú liên minh đồng bạn cũng đều toàn bộ đến chỗ cần đến. Chỉ đợi 3 giờ sáng thời điểm, bọn chúng liền bắt đầu phá hủy trận pháp. Chờ đến 12 giờ, Sika rời khỏi cư xá, mở ra truyền tống môn đến linh thú căn cứ. Nó đêm nay còn muốn trợ giúp Bạch Linh tiến giai đâu. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đều đang đợi lấy Sika đâu. Thấy nó tới, liền tranh thủ thời gian lôi kéo nó ba la mà nói lấy đêm nay phát sinh thần kỳ sự tình. Linh thú căn cứ nơi này bị Sika mở ra tu luyện lĩnh vực. Linh khí biến hóa cảm giác không rõ ràng. Có thể đi ra bên ngoài thời điểm, cảm giác liền rất rõ ràng. Bạch Linh có chút lo âu nói, Sika, chúng ta sẽ thành công nha. Ta nhìn đến thiên tượng kia, còn có tăng lên không ngừng linh khí, đều nhanh hù chết, còn tưởng rằng Thanh Vân đêm nay liền muốn mở ra thời không khe hở. Hồng Tụ cũng là gật đầu, trước mắt ban ngày nồng độ linh khí còn chỉ có 15, ngắn ngủi một cái chập tối, liền bạo trướng đến 20, còn tốt đằng sau ngừng lại, nếu không một mực trướng xuống dưới, hậu quả không tưởng tượng nổi. Không có chuyện gì. Chúng ta cái kia làm gì liền khô nha. Cái này sự tình cũng không gấp được. Sika một mặt tự tin nói. Nó không thể không tự tin a. Nếu là liền nó đều không tự tin, vậy ai còn có lòng tin ngăn cản linh khí khôi phục loại sự tình này a? Thật muốn nói áp lực lời nói, đoán chừng không có người so Sika áp lực càng lớn. Có thể kế hoạch dù sao cũng phải từng bước một đi a. Cũng không thể để Sika hiện tại đi tìm Chu Đạo Nhai sâu lâu nha. Không đến 2 tuần thời gian theo cao cấp linh thú tấn cấp đến trung cấp thánh thú. Sika kỳ thật trong lòng so ai cũng gấp. Bạch Linh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi. A, vậy nhân ra đi trước mặc cái quần áo. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.